ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10 Tân Long nhãi con. Bắt trùng, ngày kế, thật thể hợp đồng quả nhiên vào buổi chiều tới rồi. Thẩm Miên trực tiếp ký. Trở lại đi, sau đó tiếp tục trở về tìm Dục Ấu Viện nguyên lai những cái đó sách giáo khoa, hắn gần nhất sự tình. Rất nhiều khoảng cách Long tộc đế quốc Dục Ấu Viện thống nhất khai giảng thời gian còn có không đến một tuần, tuy rằng Dục Ấu Viện chỉ có một nhãi con, nhưng Thẩm Miên vẫn là tưởng tận lực đối chiếu chủ lưu thời gian cấp Tiệp An đi học. Dục Ấu Viện vốn dĩ liền có sách giáo khoa, chỉ là lão viện trưởng qua đời sau tất cả đều nhét vào phòng tạp vật. Nguyên chủ tới thời điểm mỗi ngày đều vì kế sinh nhai bôn ba, cũng không có đi tìm. Hiện tại Thẩm Miên ký chủ bá hợp đồng, mỗi tháng cơ sở tiền lương cũng đủ nuôi sống Tiệp An, rốt cuộc có thể đem sách giáo khoa tìm ra. Phòng tạp vật đôi không ít đồ vật, trong đó còn có hai đài cũ kích cỡ người máy giúp việc nhà, bất quá đã hoàn toàn báo hỏng. Thẩm Miên quét tước một lần, tốt xấu thanh ra tới một ít có thể sử dụng. Khải Minh Dục Ấu Viện sách giáo khoa là cơ sở trang phục. Tiệp An nhảy nhót ôm một đống sách giáo khoa đi ra ngoài phơi. Hắn biết đây là chính mình sẽ dùng đến sách giáo khoa. Phủng động tác đều thật cẩn thận, Tinh Tế thời đại thật thể thư tịch không hề chọn dùng giấy chất. Tuy rằng sẽ không mốc meo, nhưng ở chữ vật gian đãi lâu như vậy, vẫn là mang theo một cổ sặc mũi cho bụi khí, hạ tỉnh tay áo vãn tới tay khuỷu tay. Trước mặt quán hai cái gia dụng cơ người hài cốt, nhìn Tiệp An bóng dáng, những cái đó sách giáo khoa có mấy quyển vẫn là ta thượng Dục Ấu Viện thời điểm dùng, phiên bản đã lạc hậu, có chút tin tức sai lầm tương đối nhiều. Thẩm Miên gật đầu, có một quyển vẫn là mới bắt đầu bản, là nên thay đổi. Hắn đi đến Hạ Tỉnh bên người, hư thành như vậy còn có thể tu, tu là không thể tu. Hạ Tỉnh lười biếng trang thượng một cái linh kiện, nhưng có thể nạp lại. Ta mua cái linh kiện bao, một lát liền đến, quay đầu lại cho ngươi trang cái tân, không tiêu tiền còn so bên ngoài mua dùng bền. Ngươi hôm nay như thế nào phát sóng trực tiếp lâu như vậy? Thẩm Miên hôm nay buổi sáng 5 giờ liền bắt đầu phát sóng trực tiếp, hầm một con 4 cân nhiều vũ á long, buồn nấu 3 cái giờ, nắp nồi một hiên khai, tiên hương thổi quét phòng phát sóng trực tiếp mỗi một góc. Nguyên bản không có động tĩnh làn đạn, như là bị đánh thức giống nhau, xoát thành phiến thơm quá, có không ít người tạp lễ vật. Hạ bá thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã đạt tới 30.000 nhiều người. Thẩm Miên, ngày hôm qua ký mắt mèo giả thuyết hợp đồng, đã bắt đầu có hiệu lực, nhiều bá một chút hỗn thời trường. Hạ Tỉnh cười một cái, trước mặt hắn có thể sử dụng đồ vật cơ bản đều đua xong rồi. Người máy gia dụng hình thức ban đầu mơ hồ có thể thấy được, mắt mèo động tác còn rất nhanh. Thẩm Miên, ân, Hạ Tỉnh cười nói, liền người long hài hòa bái. Mắt mèo kế tiếp hẳn là sẽ trọng điểm đẩy cái này chủ đề. Ngươi xem a, nhân loại đâu? Tới ngươi nơi này xem long, long tới ngươi nơi này hút người, xúc tiến hai cái văn minh giao lưu. Thẩm Miên, ngoặc kép, Hạ Tỉnh che lại ngực, tiểu ca ca người long thông ăn, về sau Dục Ấu Viện càng làm càng lớn, viện trưởng bên người quần long mơ ước, nơi nào còn có ta phân. Thẩm Miên lạnh lùng, ngươi là bộ đội văn nghệ đoàn diễn viên sao? Cả người đều là diễn. Khải Minh Dục Ấu Viện vẫn luôn là một nhà khoác Dục Ấu Viện ngoại gia viện phúc lợi, cho nên ở mặt khác Dục Ấu Viện đều cao điệu đánh ra chiêu sinh khẩu hiệu thời điểm, Thẩm Miên cũng không cảm thấy có long sẽ chú ý tới chính mình nhà này tiểu phá Dục Ấu Viện. Toàn viện chỉ có một Dục Ấu sư, ai dám tới? Hắn mấy ngày nay trừ bỏ phát sóng trực tiếp, đều đang chuyên tâm chuẩn bị bài Tiệp An sách giáo khoa, nửa sống nửa chín mà làm giáo án. Dù sao Thẩm Miên là không dám, cho nên đương hắn nhận được một đôi vợ chồng cố vấn trò chuyện khi, trong đầu cái thứ nhất ý tưởng không phải có học phí có thể thu, mà là đây là thân sinh sao? Thẩm Miên bị cắt đứt trò chuyện sau, lại lần nữa gọi, biểu hiện đối phương đã tắt máy. Hắn luôn luôn lãnh uể oải biểu tình đã tiến hóa thành sống không còn gì luyến tiếc. Hạ Tỉnh vừa mới hấp thu dị năng ước số, đồng thời cũng bị bách tiếp thu tùy theo mà đến tin tức tố. Bị về điểm này tồn tại cảm cực cường mùi rượu trêu chọc đến đầu óc Phạm Vựng, hắn trước nay không. Đối người nào tin tức tố như vậy mẫn cảm quá, Thẩm Miên tin tức tố cùng lãnh đạm bản nhân hoàn toàn bất đồng. Rượu mạnh hơi thở, nóng bỏng thả như có như không ngọt. Alpha cũng so ra kém bá đạo. Thấy nhiều biết rộng một chút thật giống như muốn say qua đi, say chánh choáng không say hạ tình. Thật sự không nghe rõ Thẩm Miên nói. Ân ân, có lệ hai tiếng. Tất cả đều suy nghĩ như thế nào uyển chuyển nói cho Thẩm Miên tin tức tố sự, Thẩm Miên lật qua một tờ. Vẫn là không rõ kia đối vợ chồng là nghĩ như thế nào, giáo dục võng hạ dục ấu sư official website có. Toàn đế quốc sở hữu dục ấu viện tin tức. Chỉ cần tùy tiện một tra là có thể nhìn đến dục ấu viện cơ bản tình huống. Cùng hắn trò chuyện gia trưởng từ trò chuyện bắt đầu khóc đến trò chuyện kết thúc. Thẩm Miên căn bản không có chen vào nói cơ hội. Chỉ là từ gia trưởng đứt quãng khóc lóc kể lể biết. Cái kia buổi chiều sắp tới nhãi con. Là cái tiểu ma vương, hạ tình đang ở đề sau lưng nhập ngũ tuyên ngôn. Sừng sốt một chút. À, Thẩm Miên buông thư. Ngươi là đối dị năng ước số dị ứng sao? Cái gì biểu tình? Hạ tình lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về hắn không biết xấu hổ về hắn không biết xấu hổ. Nhưng làm một cái alpha. Đột nhiên nhắc tới omega tin tức tố. Như thế nào đều có điểm quấy rầy hiểm nghi, bởi vì Thẩm Miên hiển nhiên không phải cố ý. Truyền tới tin tức tố liều thuốc rất nhỏ. Này muốn thay đổi khác alpha, trừ phi ở động dục ký. Nếu không khả năng đều cảm giác không ra. Theo lý thuyết, hạ tình cũng nên là những cái đó alpha một viên. Hắn cũng không phải đối tin tức tố mẫn cảm thể chất. Nhưng Thẩm Miên tin tức tố quả thực là hạ tình dị ứng nguyên. Dính vào liền có phản ứng, hạ tình thật sự nói không nên lời. Nội tâm mỏi mệt, không có gì. Người tiếp theo nói, Thẩm Miên cũng không phải nói nhiều tính cách. Hơn nữa cũng không có nói hết dục loại này ngoạn ý nhi. Đang muốn hỏi lại nói cái gì? Trí não liền ong ong chấn động lên, có người ấn vang lên dục ấu viện đại môn chuông cửa. Thẩm Miên điều ra theo dõi nhìn thoáng qua. Quả nhiên là một đôi lạnh ấu tể vợ chồng chờ ở bên ngoài, Thẩm Miên đứng dậy, hạ tình theo bản năng. Theo sau, đi rồi hai bước lại nhịn không được thở dài. Hắn mấy ngày hôm trước cơ hồ là ly Thẩm Miên liền tùy thời có khả năng biến trở về đi. Mấy ngày nay so với phía trước tiền đồ một chút, hút một chút dị năng ước số có thể căng 10 tới phút. Nhưng là đi theo Thẩm Miên đều mau phí tổn có thể, Thẩm Miên cũng không có chú ý hạ tình quanh co. Lòng vòng tâm tư, xuống lầu tới rồi dục ấu viện cửa, đang xem chuyện xưa thư Tiểu Tiệp An vội vàng vứt bỏ nhìn mau một. Nửa thư, chạy chậm đuổi theo, Tiểu Chào Chào buông ra nắm chặt rất nhiều lần. Vẫn là thật cẩn thận dắt lấy Thẩm Miên ngón tay, viện trưởng. Người muốn đi ra ngoài sao? Tiệp An ngửa đầu hỏi, Thẩm Miên. Có chỉ ấu tể hôm nay tới đưa tin. Về sau khả năng cùng Tiệp An cùng nhau đi học chờ ở dục ấu viện ngoài cửa vợ chồng quần áo sạch sẽ. Nhìn hẳn là tiểu phú nhà, mà vị kia nữ sĩ trong tay nắm ấu tể. Toàn thân trường mềm mại lông tơ. Có hai chỉ sắp bay lên thiên hình trứng lỗ tai. Tứ chi cùng lỗ tai là màu đen. Đại gương mặt tử cùng bụng tiết trắng, một con nhung long thuộc hạ ban long ấu tể, nhung long thuộc. Sở hữu long tộc đều không dài vảy bọn họ có một thân mềm mại lông tơ. Món chính tất cả đều là thực vật. Tính tình tương đối ôn hòa. Nhưng sức chiến đấu lại kỳ quái mà cường. Ban long tuy rằng cả người lông tơ. Nhưng phần lưng làn da hạ có hai khối cứng rắn cốt cách. Này độ cứng hoàn toàn có thể so sánh bảo thạch long vảy cùng tinh thứ. Ban long ấu tể nắm mẫu thân. Tay, ánh mắt tuy rằng hoạt bát mà nơi nơi loạn chuyển. Lại không có mặt khác khác người động tác. Phát hiện trước mặt đại môn mở ra sau. Còn hướng Thẩm Miên đầu đi tò mò ánh mắt thuần triệt. Cùng Thẩm Miên trong tưởng tượng tiểu ma vương không quá giống nhau. Hạ tình đôi tay đáp ở Tiệp An. Trên người, một lớn một nhỏ cho nhau nhìn thoáng qua. Đồng thời toát ra một cái ý tưởng. Ban long thực có thể ăn tân đệ đệ thoạt nhìn hảo có thể ăn. Ban long mẫu thân hẳn là một vị nữ tính. Omega, một tay nắm hài tử, trên mặt còn mang theo nước mắt. Ban Long phụ thân đi lên tới vươn tay. Ngươi hảo, ngươi hảo, ta kêu An Lũng, ngài chính là Dục Ấu viện viện trưởng đi. Thẩm Miên cùng hắn nắm xuống tay. Ngươi hảo, kêu ta Thẩm Miên liền hảo. Ban Long nhất tộc không có dòng họ, cũng chưa bao giờ chú ý gia tộc huyết thống. An Lũng trên mặt có thực trọng mỏi mệt biểu tình. Hắn đẩy một phen Ban Long ấu tể. Đây là ta hài tử, Lộ Nguyên. Hắn năm nay 7 tuổi rưỡi. Bởi vì công tác nguyên nhân, chúng ta chuyển nhà đến Thủy Đô Tinh. Muốn cho hắn ở chỗ này thượng xong Dục Ấu viện. Lộ Nguyên là cái thực sẽ giao tế tiểu mập mạp. Vẫy vẫy chính mình đen như mực mau móng vuốt. Hải, Thẩm viện trưởng. Ngoặc kép, ngươi hảo, nếu tiếp thu Lộ Nguyên, liền đại biểu Khải Minh Dục Ấu viện sẽ nhiều một phần học phí thu vào. Nhưng là, Thẩm Miên có chút đau đầu. Chính hắn chính là gà mờ. Tiệp An Lạc hộ ở Khải Minh Dục Ấu viện, không chuyển biến tốt đẹp đi mặt khác Dục Ấu viện, mà Lộ Nguyên rõ ràng có thể có càng tốt lựa chọn. Khải Minh là một cái liền phần cứng phương tiện, đều theo không kịp tư nhân Dục Ấu viện. Không thích hợp thu quá nhiều học sinh, chỉ là nên như thế nào cự tuyệt là cái vấn đề. Thẩm Miên rất muốn nói, không được không thể tiếp, nhưng lời này hiển nhiên không thích hợp. Hạ Tỉnh đi đến hắn bên người, vươn tay, An Lũng tiên sinh, ngươi hảo. An Lũng vội vàng cùng hắn nắm một chút tay, nghi hoặc, ngươi là? Ta là Khải Minh Dục Ấu viện an toàn người phụ trách, ta họ Hạ. Hạ Tỉnh cười nói, là cái dạng này, chúng ta Dục Ấu viện đăng ký thời gian so đoàn, cho nên khuyết thiếu Dục Ấu thầy giáo nguyên. Ngài xem hay không thận trọng suy xét một chút. An Lũng xua xua tay. Hạ tiên sinh, quý viện cụ thể tư liệu ta đã xem qua. Ta cũng ở địa phương khác hỏi thăm quý viện lịch sử. Khải Minh Dục Ấu viện đời trước viện trưởng là vị phi thường đáng giá tôn kính trưởng bối. Tiếp nhận chức vụ Thẩm viện trưởng cũng là nhân loại cao đẳng học phủ ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Ta phi thường tín nhiệm Khải Minh Dục Ấu viện. Lộ Nguyên mẫu thân thậm chí nghẹn ngào mở miệng. Ta còn ở trên mạng nhìn viện trưởng phát sóng trực tiếp. Ngài là một vị phi thường ôn nhu Dục Ấu sư. Ta cùng Lộ Nguyên phụ thân đều hy vọng Lộ Nguyên có thể ở ngài dạy dỗ hạ, học được cùng người cùng long ở chung. Hạ Tỉnh nhắm lại miệng. Được. Đang muốn lấy phát sóng trực tiếp làm lý do cự tuyệt đâu, Thẩm Miên ánh mắt dừng ở Lộ Nguyên trên. Người, chẳng lẽ đây là cái đánh biến cùng tuổi vô địch thủ tiểu bá vương? Nếu là loại này loại hình, hắn thật đúng là không sợ. Hạ Tỉnh khụ một tiếng. Thẩm Miên ngẩng đầu, nếu ngài nói như vậy, vậy trước làm Lộ Nguyên nhập học đi. An Lũng nhẹ nhàng thở ra. Đi theo Thẩm Miên tiến Dục Ấu viện làm nhập học thủ tục. Vẫn là toàn thác thức bọn họ xử lý nhập học thủ tục khi. Lộ Nguyên chậm rãi đi đến Tiệp An trước mặt, hai cái long nhãi con không sai biệt lắm cao. Đều là ục ịch béo lùn dáng người, Lộ Nguyên vươn chảo chảo. Hướng trong bụng một phóng hắn cái bụng thượng có cái túi. Tiệp An mở to hai mắt. Đây là hắn lần đầu tiên thấy Ban Long. Lập tức bị cái này kỳ diệu túi nhỏ thuyết phục, Lộ Nguyên ở trong túi đào đào. Chảo ra một phen đủ mọi màu sắc kẹo. Cấp Tiệp An do dự. Ở hắn đã chịu giáo dục, chưa từng có bạch chiếm tiện nghi này một cái. Lộ Nguyên một tay kia vỗ vỗ bụng. Ta còn có thật nhiều đâu. Này đó đều cho ngươi. Làm ta tiểu đệ đi. Về sau chúng ta cùng nhau chinh phục biển sao trời mênh mông. Ta làm hạm trưởng, ngươi chính là phó hạm trưởng. Ngoặc kép. Hết chương.